Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1679, chương 1679, chúng ta nhận. Đệt, người đặc biệt sao muốn làm gì? Người sở trưởng này chính là làm như vậy sao? Được, ta hiện tại liền cho các ngươi Diệp chủ tịch huyện gọi điện thoại. Ta ngược lại muốn hỏi một chút rõ ràng. Chúng ta bị đánh, người sở trưởng này không đi bắt nắm đánh người. Còn hướng chúng ta đùa nghịch uy phong là có ý gì? Đám kia người trẻ tuổi vừa nghe, nhất thời chạy tán loạn. Chu công tử càng là tức đến xanh mét cả mặt mày. Trong lòng còn sót lại một chút kiêng kỵ cũng sớm bởi vì vương đồn trưởng lần này cảnh cáo chọc tức. Quên đến không còn một mống. Chu công tử trong miệng Diệp chủ tịch huyện là Sương Khê huyện một vị phó chủ tịch huyện. Cùng Chu gia quan hệ không tệ, Chu công tử cũng nhận thức, còn theo phụ thân hắn cùng hắn đồng thời ăn cơm mấy lần. Lâm Chấn trưởng lần này cố ý tiếp khách, chính là Diệp chủ tịch huyện giao phó. Chu công tử nói liền muốn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Những người trẻ tuổi kia gặp Chu công tử lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại. Mỗi người liền mặt lộ vẻ một tia đắc ý. Tựa hồ đã thấy vương đồn trưởng bị phê đáng thương dạng. Bất quá còn không có chờ Chu công tử điện thoại quay lại đánh ra. Vương đồn trưởng điện thoại di động đã vang lên. Vương đồn trưởng lấy ra vừa nhìn thấy là văn phòng huyện ủy dãy số. Trong lòng không khỏi tầng tầng nhảy một cái. Dưới ánh mắt ý thức nhìn Lâm Chấn trưởng cùng Chu công tử đám người một chút, lạnh giọng nói, không cần làm phiền Chu công tử, ta nghĩ trong huyện cũng đã biết chuyện này. Vương đồn trưởng thốt ra lời này, Lâm Chấn trưởng, đám kia người trẻ tuổi tất cả đều sắc mặt chợt biến, theo bản năng buột miệng nói, cái này không thể nào. Không thể, vương đồn trưởng cười lạnh. Sau đó tiếp điện thoại di động, điện thoại di động một nhận, vương đồn trưởng liền nghe được bên trong truyền đến âm thanh uy nghiêm. Nói, ta là Dư Kỳ Văn, Dư Bí Thư, chào ngài, ta là Bạch Vân Sơn Cảnh khu sở trưởng đồn công an Vương Tử Trì. Vương đồn trưởng lập tức nghiêm, một mặt nghiêm túc nói, Dư Kỳ Văn là hiện tại Sương Khê huyện một lấy tay. Trước kia một lấy tay giả khải ở Cát Đông húc đi hồ Tô Ba bế quan trước cũng đã lên trước đến Ôn Châu thành phố làm phó thị trường, bây giờ đã là Ôn Châu thành phố thị trường. Vừa nghe đến vương đồn trưởng xưng hô bên đầu điện thoại kia bởi vì Dư Bí Thư, Chu công tử chờ một đám người trẻ tuổi còn không có cảm giác gì. Lâm Tử Khôn nhưng là theo bản năng nghĩ đến một cái người, cả người không khỏi chấn động. Mồ hôi lạnh không tự chủ được từ trán từng viên một xông ra. Trực giác nói cho hắn biết, chuyện này lớn hơn sự tình không ổn. Quả nhiên làm vương đồn trưởng còn cùng Dư Kỳ Văn ở trò chuyện báo cáo thời gian. Chu công tử điện thoại di động vang lên đứng lên. Chu công tử thấy là điện thoại của cha, vội vã nhận, còn không chờ hắn mở miệng. Trong điện thoại liền truyền đến phụ thân hắn thanh âm nghiêm nghị. Chu Trác, nói cho ta biết, hiện tại ngươi ở đâu? Đều đã làm gì? Ngươi nếu là dám nói nửa câu lời nói dối, ta liền đánh cắt chân của ngươi. Ba, ta không làm gì à? Ta hiện tại cùng một đám người ở Bạch Vân Sơn du ngoạn. Chu Trác gặp phụ thân hắn đột nhiên gọi điện thoại cho hắn, hơn nữa ngữ khí còn xuất kỳ nghiêm khắc. Không khỏi phản xạ có điều kiện nhìn thoáng qua đang cùng huyện lãnh đạo trò chuyện hồi báo vương. Đồn trưởng, trong lòng có một loại hết sức cảm giác không ổn. Bạch Vân Sơn, ngươi thật ở Bạch Vân Sơn. Nói mau, ngươi có phải hay không làm chuyện gì? Bên đầu điện thoại kia Chu phó thị trưởng âm thanh cũng không khỏi trở nên hơi bối rối. Không làm cái gì à? Chu Trác thời gian này tự nhiên biết sự tình nghiêm trọng. Vội vã thanh âm run rẩy nói, liền bị người ném ra sự tình cũng không dám đề. Thật không có làm cái gì. Chu phó thị trưởng nghe vậy ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đang ngồi đối diện với hắn Giả Khải thị trưởng. Không làm cái gì? Giả thị trưởng nghe vậy nhếch miệng lên vẻ cười khổ. Hướng Chu phó thị trưởng đưa tay, ra hiệu hắn đem điện thoại di động cho hắn. Người khác không biết Bạch Vân Sơn ở ai, hắn Giả Khải lẽ nào còn không biết sao? Nếu không là hắn cùng Chu phó thị trưởng quan hệ tốt hơn. Hơn nữa hắn cũng muốn ngay lập tức biết Chu Trác đám người đến tột cùng đã làm gì. Nhìn tình thế đến tột cùng nghiêm trọng đến mức nào, bằng không hắn cũng sẽ không tự cấp Sương Khê huyện bên kia gọi điện thoại. Làm chỉ thị sau, lại cố ý đem Chu phó thị trưởng gọi tới. Chu phó thị trưởng thấy thế đem điện thoại di động đưa cho Giả thị trưởng. Ta là Giả Khải, nhận lấy điện thoại di động. Giả Khải nói, a, Giả bá bá chào ngài. Chu Trác nghe được Giả Khải danh tự này đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo suýt chút nữa không nhảy dựng lên, liền vội cung kính chào hỏi nói. Trán cũng rốt cục toát ra một ít mồ hôi lạnh. Chuyện này liền Giả Khải đều kinh động. Cái kia đối phương lai lịch liền thật sự không nhỏ. Bất quá Chu Trác ngược lại cũng không sẽ nhờ đó liền triệt để hoảng hồn. Dù sao theo Chu Trác, chính mình cũng không làm chuyện gì. Đơn giản chính là nghĩ cưỡng ép tiến vào đi thăm một chút. Hơn nữa sau đó không chỉ không có thành công, còn bị người ném cái thất điên bát đảo. Nói đến thua thiệt hay là bọn hắn, coi như đối phương thật sự có tương đối lớn lai lịch, cái kia đơn giản đã bị phụ thân răn dạy vài câu. Mấy ngày ấy không cho phép ra ngoài thôi. Bất kể nói thế nào, cha hắn cũng là Ôn Châu thành phố phó thị trưởng, mà ở trong đó đơn giản cũng là chỉ là Ôn Châu thành phố phía dưới một cái huyện mà thôi. Đáng thương Chu Trác cũng không biết, chỗ kia liền ngay cả Phùng lão đều đã từng tự mình đến cúng tế qua. Phụ thân hắn cùng Phùng lão so sánh lại toán cái gì? Nói đi, ngươi ở Bạch Vân Sơn đều đã làm gì? Không cần nói không làm cái gì. Tỉnh bên trong đã gọi điện thoại cho ta. Ta muốn nghe ngươi người trong cuộc này cụ thể nói rõ. Giả Khải nói, Chu Trác nghe được tỉnh bên trong hai chữ, cũng không có cảm thấy quá lớn bất ngờ. Chuyện này nếu đã kinh động Giả Khải, nói rõ bên kia nhất định là tỉnh bên trong quan hệ. Bất quá hắn ba nói đến cũng là tỉnh quản cán bộ. Coi như đối phương là tỉnh bên trong quan hệ, không có khả năng bởi vì chuyện nhỏ này là có thể chuyện bé xé ra to. Tùy tiện nắm hắn, vì lẽ đó Chu Trác nghe được tỉnh bên trong hai chữ này phía sau, ngược lại an tâm, cân nhắc một chút đáp lời. Giả bá bá, thật sự không làm cái gì. Chúng ta thấy được Bạch Vân Sơn có một chỗ bị hoa lên tư nhân sườn núi, cảm thấy phong cảnh tốt vô cùng, liền muốn đi vào thăm một chút. Bên kia giữ cửa người không đồng ý. Sau đó đến rồi một người tuổi còn trẻ người, tựa hồ là cái kia mảnh đồi chủ nhân. Hắn hẳn là thấy chúng ta thái độ không được tốt, vì lẽ đó cũng có chút căm tức, còn gọi giữ cửa người đánh chúng ta. Nói đến chân chính thụ hại chính là chúng ta. Chúng ta bây giờ mỗi người cũng còn chịu thương nhẹ chút da thịt đây. Theo ý ngươi, các ngươi nghĩ cưỡng ép tiến nhập tư nhân trạch địa vậy thì các ngươi để ý tới. Giả Khải nghe vậy sắc mặt rất là khó coi nói. Không, không, Giả bá bá, ta không phải ý này. Là chúng ta không đúng trước. Điểm ấy chúng ta thừa nhận, nhưng bọn họ đánh người cũng không đúng rồi. Bất quá bất kể như thế nào, chuyện này là chúng ta không đúng. Chúng ta nhận, Chu Trác vội vã nói. Các ngươi nhận có ích lợi gì? Hướng đi bọn họ nói xin lỗi đi. Nếu như người trẻ tuổi kia chịu tiếp thu lời xin lỗi của các ngươi, ngươi liền vạn sự đại cát, lần sau lấy làm trả giá. Bằng không, các ngươi liền kỳ cầu các ngươi những năm này không làm gì việc không muốn để cho người khác biết. Bằng không ai cũng không giữ được các ngươi. Giả Khải gặp Chu Trác thời gian này còn không biết mình xông sai lầm lớn,